Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 3, tặng đi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Hồ Mạn Mạn cảm thấy cả người không quá thoải mái. Tối ăn cơm, cô không ăn được bao nhiêu, đến khi nghe tiếng Cầm Canh gõ mõ ngoài kia, Hồ Mạn Mạn đã nôn hết những thứ trong dạ dày ra, rồi sốt nhẹ chuyện này làm cha cô là Hồ Nhị Quý và mẹ cô là Chu Thủy Tiên hoảng sợ không nhẹ. Nghe Hồ Mạn Mạn kể lại chuyện xảy ra ban ngày, mẹ của cô là Chu Thủy Tiên suýt nữa nhảy dựng lên. Ôi, bọn cướp đó, giữa ban ngày ban mặt mà thấy máu, mạng bắt tự nhẹ như con, không thể thấy người chết được. Bà vội vào phòng lấy ít tiền giấy để đốt, miệng lẩm bẩm, mắng. Hồ Nhị, chỉ có thể trách năm đó anh không chịu chi tiền mua con gà mái, Mạn Mạn mới bị sinh non, sinh vào tháng âm đã đành, lại còn sinh vào giờ âm. Còn đứng đó làm gì? Đi đun nước sôi, lấy ít em mờ, á, u gà ra. Hồ Nhị Quý bị bà mắng đến tai ù, vội vàng chạy đi. Trước đây Chu Thủy Tiên đã từng học những phương pháp trừ tà từ mẹ mình, cũng có thể ứng phó một chút. Trong khi bọn họ ở đó bận rộn, Hồ Mạn Mạn ở trong phòng lại sốt, càng lúc càng nặng, nói không ít lời mê sảng. Đến giữa đêm, không biết có phải em mờ, á, u gà có tác dụng hay không, cô dần dần cảm thấy khá hơn. Ngủ thiếp đi. Cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, cô vẫn là Hồ Mạn Mạn, nhưng lại là một nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết. Thịnh Sùng, thiếu soái, bà xã anh lại gặp nạn. Vì dung mạo xinh đẹp, trước tiên cô bị một ông già nhìn trúng, sau khi chơi đùa qua, lại được tặng cho nam chính là thiếu soái trong tiểu thuyết. So với ông già, đương nhiên thiếu soái tuấn tú sẽ có lực hấp dẫn hơn. Cô gái đang độ tuổi dậy thì toàn tâm toàn ý đặt hết vào người đàn ông, mơ ước một ngày nào đó, có thể làm vợ anh, hoặc là vợ bé cũng được. Nhưng nam chính lại ngày càng chán ghét cô, không những không bị cô quyến rũ, mà ngược lại còn lạnh lùng với cô. Sau đó, nữ chính xuất hiện, cô ấy thông minh thú vị, khác biệt với tất cả những người phụ nữ mà nam chính từng gặp. Trong sách có miêu tả thế này, trước đây chưa từng có ai thu hút được sự chú ý của anh. Từ đó, với tư cách là một nữ phụ độc ác, Hồ Mạn Mạn không ngừng gây khó dễ cho nữ chính, nhưng cũng chỉ là cắt đứt váy của cô ấy, tát cô ấy gì đó mà thôi. Nhưng nữ chính lại đang mang thai và bị sảy thai, nam chính không nói hai lời đã sai người rạch nát mặt cô, đuổi cô ra khỏi nhà họ Thẩm. Về đến nhà, cô lại không thể sống cuộc sống tầm thường với cơm nước nhạt nhẽo, lại quay đầu tìm tới ông già đã cướp đi đêm đầu tiên của cô. Ông già kia chỉ nhìn vào sắc đẹp của cô, giờ đây mặt cô đã bị hủy, ông ta liền thô bạo chơi đùa cô cả đêm, khiến cô không còn khả năng sinh dục, rồi vứt cô đi bán vào một nhà chứa ở nước ngoài. Ở kết cục, cô đã già nua xấu xí, ăn xin ở ven đường, nam nữ chính đều dẫn theo con cái đi du học ở nước ngoài, nữ chính còn chăm chú nhìn cô rất lâu, ném vào bát cô vài tờ đô la, cười với nam chính nói cô giống một người nào đó. Còn thiếu soái mà cô một lòng mong nhớ, lại một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. Cô co giò ở góc tường càng gắt gao hơn, đêm đó, cô chết trên đường phố xứ người, ngày tuyết lạnh lẽo ấy liền chôn vùi cô. Không, Hồ Mạn Mạn tỉnh dậy, lưng ướt đẫm, một thân mồ hôi lạnh. Trên mặt ướt át, gối cũng gần như bị thấm ướt hết. Chu Thủy Tiên bưng một bát cháo trắng, thở phào. Đứa trẻ này trong mơ cứ khóc, khóc đến mức ba thấy cũng đau lòng, giờ tỉnh dậy, nhìn lại thì ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Mạn ngoan, uống chút cháo đi con. Một tay mẹ cho mình ăn cháo, mắt đầy yêu thương, nhìn cảnh này, Hồ Mạn Mạn không nói một lời đã chui vào lòng mẹ, nước mắt lại không ngừng rơi. Được rồi, đều là do những tên cướp đó, làm Mạn Mạn chúng ta sợ hãi thế này đây. Uống chút cháo nóng, sẽ nhanh chóng ổn thôi. Vâng, giấc mơ cuối cùng chỉ là giấc mơ, nhưng mùi hương trong lòng của mẹ và giọng nói dịu dàng lại là thật. Cô cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mẹ, con mơ thấy ác mộng. Trong mộng, gương mặt của nam chính thiếu soái cũng lạnh lùng như người sĩ quan mà cô gặp ban ngày. Chu Thủy Tiên vuốt xuôi tóc cô. Vậy gọi là ngày nghỉ đêm mơ. Ban ngày con thấy đánh đánh gờ, y, ế, xê giết, tự nhiên sẽ mơ thấy ác mộng. Hai mẹ con nói chuyện tâm tình một lúc, Hồ Mạn Mạn cũng chỉ coi đây là một giấc mơ, uống chút cháo nóng, ngủ lại một giấc, cũng không còn ác mộng nữa. Có lẽ, thật sự chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cách chương.